Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Will Mert viếng thăm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi sáng sáng sớm. Ánh mặt trời mới vừa xuyên thấu qua cửa sổ sao sao lúc tiến vào. Dương Thiên Long điện thoại liền vang lên, lấy điện thoại di động ra vừa thấy. Là Wilmer đánh tới. Hey, lão đồng nghiệp, còn đang ngủ phải không? Bên đầu điện thoại kia Wilmer tỏ ra rất hưng phấn. Dương Thiên Long nói cho hắn. Vừa mới đứng lên, ta cái này 2 ngày nhưng mà đem hậu viện một mảng lớn đất đai cũng dọn dẹp đi. Lão đồng nghiệp, giúp ta làm ruộng như thế nào? Không thành vấn đề, đối với Wilmer bận bịu, Dương Thiên Long luôn là rất vui lòng đi giúp. Wilmer nói cho, hắn đã ở trên đường tới, phỏng đoán nửa giờ sau liền đến, vừa nghe Wilmer còn có nửa giờ thì sẽ đến. Dương Thiên Long nhanh chóng tìm được Eva, một phen nói rõ tình huống sau đó, Eva ngược lại cũng không trốn tránh, nguyên bản lấy là Eva lại sẽ trốn, ai ngờ nàng lại có muốn đi Bunia trấn xem nhìn ý tưởng. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, cái này cũng có thể, ngươi không thể luôn là ở chỗ này. Eva gật đầu một cái, cười nói, phải, vậy ta bây giờ nhanh đi thu thập một chút. Wilmer vừa mới tới, Eva cũng thu thập xong từ rừng cây gai bên trong đi ra. Vừa gặp trước Eva, Wilmer sững sốt một chút, đối với Eva, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Ta người hùn vốn, đến từ nước Pháp Ivan. Dương Thiên Long chỉ Eva giới thiệu. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta kêu Wilmer, là Hoa Hạ Long bạn tốt. Wilmer một mặt nhiệt tình chìa tay ra. Eva cười một tiếng, cũng đem tay mình đưa tới. Bất quá nàng động tác tựa hồ cũng không phải là như vậy tự nhiên. Wilmer tiên sinh ngài khỏe. Rất hân hạnh được biết ngài. Ta kêu Ivan, à, Ivan, Wilmer tựa hồ đối với danh tự này cảm thấy rất hứng thú. Ivan tiên sinh, ngài tổ tiên hẳn không phải là người Pháp chứ. Ivan danh tự này quả thật không phải người Pháp thường gặp tên chữ. Người Nga thì dùng tương đối nhiều. Không sai, cha ta là người Pháp, nhưng mẹ ta liên bang Nga người. Eva phản ứng rất nhanh. Kỳ quái không thể Ivan tiên sinh nhìn như Tuấn Mỹ như thế. Wilmer cười nói, Eva cười một tiếng, ngượng ngùng nói, thật ra thì ta từ nhỏ là mẹ nuôi lớn, cho nên tính cách tỏ ra tương đối hướng nội, cũng tương đối thanh tú. Eva như vậy vừa giải thích, Wilmer ngược lại cũng rõ ràng, nguyên bản cho là cái nữ giả nam trang, bây giờ vừa thấy lại là như thế chuyện xảy ra. Lần trước Wilmer thấy Dương Thiên Long trồng trọt khối này đất hoa màu, lúc này hoa màu không hề tươi tốt, qua ấy ngày lại tới vừa thấy, bên trong cây nông nghiệp tươi tốt liền không thiếu. Wilmer không nhịn được gật gật đầu nói, Hoa Hạ Long, nếu như ta hậu viện mảnh đất kia có thể trồng giỏi như vậy là được rồi. Đến lúc đó ta khẳng định mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Dương Thiên Long cười một tiếng. Một lời đã định, Wilmer gật đầu một cái. Một lời đã định, vậy ngươi sớm một chút chuẩn bị mời ta ăn bữa tiệc lớn đi. Dương Thiên Long mới vừa nói xong, Wilmer chìa khóa liền ném tới. Nhận lấy chìa khóa, hắn đặt mông liền ngồi ở người điều khiển vị trí. Wilmer ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Eva thì ngồi ở phía sau. Dọc theo đường đi tiếng cười nói. Wilmer lại là thả nổi lên trước Liên Xô dân ca, ví dụ như Moscow ngoại ô buổi tối, khách thu toa các loại, Wilmer lớn tiếng hát, đối với những thứ này quái trích dân ca. Dương Thiên Long từ nhỏ liền nghe, từ nhỏ cũng thích, hắn phụ họa vỗ tử đi theo hát lên, Eva thì không nói một lời yên tĩnh yên lặng nghe bọn họ ca hát. Hay, Ivan, ngươi làm sao không thích? Wilmer vặn qua đầu đi hỏi nói. Eva lắc đầu một cái. Xin lỗi, Wilmer tiên sinh, ta cái này 2 ngày giọng không phải rất thoải mái. ta ca hát cũng không dễ nghe. Wilmer cười ha ha một tiếng. Người Nga có thể ca vũ, làm sao có thể? Ngài nhất định là khiêm nhường. Thật, Eva nhanh chóng nói lần nữa. Lão đồng nghiệp, ngươi đừng năn nỉ Ivan ca hát. Hắn ca hát thanh âm thật rất khó nghe. Dương Thiên Long cũng đứng ở Eva bên này, hết sức thay nàng tròn trước nói. Có bao nhiêu khó khăn nghe? Wilmer rất là tò mò. Như thế nói với ngươi đi. Người khác ca hát đòi tiền, hắn ca hát đòi mạng. Mới đầu, Wilmer đối với những lời này không phải rất hiểu, chỉ gặp đầy mặt hắn mơ hồ, nhưng là làm hắn rõ ràng sau đó. Hắn nhất thời vui vẻ cười to đứng lên. Trời ạ, Hoa Hạ Long, ngươi chân thực quá hài hước. Hàng sau Eva cũng bị hắn những lời này cho chọc cho không khỏi bật cười. Nhà xe tốc độ rất nhanh, bởi vì đối với nơi này con đường càng ngày càng quen thuộc. Dương Thiên Long luôn là có thể rất tốt làm được chậm lại cùng tăng tốc độ. Hơn 20 phút sau, xe bán tải vững vàng dừng ở hậu viện. Eva nói cho Dương Thiên Long, mình ở Bunia trấn trên vòng vo một chút, 2 tiếng sau trở lại, mà Dương Thiên Long thì đi theo Wilmer đi vào hậu viện. Ở hậu viện xanh biếc trên sân cỏ, tiểu Wilmer đi theo 2 người chị đang đá trái banh. Hey, tiểu Wilmer, hey, Lillian, hey, Dinisa, chấm ngoặc kép, chú Hoa Hạ Long, 3 cái nhóc con vui vẻ chạy tới, hôn khuôn mặt của hắn. Chú Hoa Hạ Long, người khỏe lâu cũng không có tới xem chúng ta. Tiểu Wilmer thật rất thích Dương Thiên Long. Chú cái này không tới sao? Dương Thiên Long cười sờ một cái đầu hắn. Vậy ngươi tối nay cũng cùng ta chơi được không? Tối nay nhá, tối nay chú có chuyện, ngày khác có được hay không? Có thật không? Tiểu Wilmer trợn to mắt. Thật, vậy cũng tốt. Tiểu Wilmer rất nghiêm túc nói. Các người đang đá cầu sao? Nhìn trái banh, Dương Thiên Long cũng cảm thấy có chút chân ngứa ngáy. Ừ, ngươi có tới hay không? Chú Hoa Hạ Long, Lillian ôm trái banh hỏi. Tới, không chỉ ta tới, các người ba cũng tới. Nói xong, Dương Thiên Long hướng Wilmer làm cái nháy mắt. Wilmer cũng gắng gượng thời gian dài không có đá banh. Ngày hôm nay cũng thừa cơ hội này, hảo hảo bồi bồi mình 3 đứa bé. 2 cái người lớn phụng bồi 3 cái nhóc con đá hơn nửa tiếng. Cho đến Wilmer phu người tới kêu bọn nhỏ, lúc này mới dừng lại. Wilmer phu nhân đưa tới 2 ly trà. Dương Thiên Long vừa thấy là Phổ Nhị. Wilmer cười nói, Hoa Hạ Long, đây là ngài lần trước đưa cho chúng ta lá trà. Nói thật, nhà ta tiên sinh không bỏ uống được. Hắn nói giữ lại cùng ngài cùng uống. Wilmer bị vừa nói như vậy, có chút ngượng ngùng. Hắn nói, Hoa Hạ Long, ngươi không phải nói xong lá trà phải xứng thượng hạng phong cảnh sao? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, vậy ta chỗ này lầu chót vừa vặn có thể thấy toàn bộ Bunia trấn. Chúng ta lên lầu chót đi xem. Wilmer đề nghị, Dương Thiên Long không chút nghĩ ngợi trả lời. Được, nói thật. Hắn đây là lần đầu tiên có như vậy cơ hội có thể dùng cặp mắt thực tế đi thấy rõ toàn bộ Bunia trấn. Tuy nói lúc trước ở bản đồ điện tử lên xem qua, nhưng cái này 2 loại kiểu mẫu cảm thấy nhưng là hoàn toàn khác nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyensv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-xau-ng-nối-pi-ai-nối-xau-ng-pi-sau-ng-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.